giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 89, lấy thành làm lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia Nguyên Tư chăn thấp thỏm bất an trong lòng. Kỳ thật bình thường ai cũng nói mộng và ngoài đời luôn là tương phản, nếu như mơ thấy chuyện gì đó không hay, thì không chừng trên thực tế. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác mình nói lời này càng giống như chột dạ, liền vội vàng ngừng lại không dám nói tiếp. Đuôi lông mày của Lý Hoài trao lên, hắn chỉ xem lời này của Nguyên Tư Chăn là đang an ủi mình, nếu mộng cùng hiện thực thật sự tương phản, thì có phải nếu một ngày kia hắn thật sự nhập chủ Đông Cung, Nguyên Tư Chăn chẳng những không rời đi còn cùng hắn nắm tay nhau đi đến vị trí cao nhất trong thiên hạ hay không? Bức tranh này chợt lóe qua trong đầu hắn, Lý Hoài không khỏi cong khóe miệng cười. Nguyên Tư Chăn nhìn thấy nụ cười của hắn, càng nhìn càng cảm thấy giống như đang cười lạnh, trái tim nàng lại chạy lên cổ họng, cũng không còn buồn ngủ, nhưng lại không dám hỏi gì. Mãi cho đến khi tiếng trống canh vang lên, nàng đều giữ tư thế nằm nghiêng hướng mặt về phía Lý Hoài, nửa híp mắt một cử động cũng không dám. Khi Lý Hoài đứng dậy, nàng cũng liền vội vàng bò dậy theo, nhặt lên xiêm y, hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, lại không dám biểu hiện quá mức nịnh bợ, lần hơi quá xoắn xuýt, động tác trên tay tất nhiên không được lưu loát, còn buộc nhầm vạt áo trong và áo ngoài của Lý Hoài lại với nhau. Để ta làm đi, Lý Hoài thấy nàng buộc nửa ngày cũng chưa buộc xong, liền giơ tay ra tự làm. Nguyên Tư Chăn có chút ảo não rũ tay xuống, làm một bộ nhu thuận thuận đứng chờ ở một bên, trong đầu cũng không ngừng miên man suy nghĩ. Vương gia hôm nay muốn đi đâu vậy? Cần ta đi theo không? Nàng cầm lấy ngọc bội, đeo vào bên hông cho Lý Hoài, mỉm cười hỏi. Không cần đi theo ta, nàng đi làm chuyện của nàng đi. Lý Hoài khẽ nói, hắn giật giật ống tay áo, trong đầu chỉ muốn đi thu xếp cho kỹ càng, cũng không nói thêm gì, liền rời khỏi phòng ngủ. Nguyên Tư Chăn nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, áp lực trên người nàng thật nhỏ đi không ít nhưng lại nhịn không được nhớ đến thái độ của hắn đối với mình, rốt cuộc bây giờ so sánh với lúc trước có sự khác biệt nào nhỉ? Tâm tình của nàng hết sức phức tạp, nếu như Lý Hoài không có bất kỳ nghi ngờ gì, vậy dĩ nhiên là quá tốt, nhưng nếu hắn thật sự cảm thấy mình cùng Hoa Lân có một chân, với tính tình của hắn, có thể cho mình toàn thây sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía đèn hoa sen đang chậm rãi chuyển động trên bàn, đếm kỹ mấy đồ án trên mặt đèn. Sau khi trải qua chuyện cương thi ở Hoàng Lăng, một mặt đèn vốn dĩ đang trống không cũng đã vẽ lên gần một nửa, đã bước gần đến công đức viên mãn hơn rất nhiều. Trong lòng Nguyên Tư Chăn phức tạp sờ sờ mặt đèn, không khỏi suy nghĩ nếu hiện tại nàng chuồn mất thì phải cần bao lâu mới có thể tích đầy công đức. Nhưng ý nghĩ này vừa nhảy ra, liền bị nàng ép xuống, thật vất vả mới ở bên cạnh Lý Hoài lâu như vậy, hiện tại bỏ trốn thì nàng thua thiệt vô cùng, bất luận như thế nào, cũng phải giải quyết chuyện trước mắt trước lại nói, trực giác nói cho nàng, trong thành võ xương này nhất định có thể có thu hoạch không tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chăn tùy ý thu thập một phen, lại ra khỏi quan dịch tiếp tục lùng sục tìm kiếm manh mối trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tự y quán đi đến Sầm Phủ, còn thuận tiện đi theo con đường hôm qua hồn phách Triệu Nương Tử đã đi đến mấy lần, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, đợi nàng quay lại Sầm Phủ, vừa vặn nhìn thấy Sầm Phu Nhân mang theo mấy tiểu nha đầu thần thái sáng láng ra cửa. Từ ngày đó gặp nhau một lần vội vàng trên yến tiệc Nguyên Tư Chăn cũng có cơ hội nhìn thấy Sầm Phu Nhân nữa, nên lúc này liền giả bộ làm người đi đường dạo phố, lặng lẽ theo sau từ tít xa xa. Nhưng Sầm Phu Nhân hôm nay lại có chút hào hứng, các tiệm vàng bạc nhỏ lớn trong chợ phường đều bị nàng ta dạo qua một lần, nhưng đều chỉ dừng lại ở bước ngắm nhìn, cũng không tiêu ra ngoài một phân một hào nào. Nguyên Tư Chăn đi theo nàng ta đến một nhã gian phía trên tiệm vàng, tìm một cơ hội ngồi vào chỗ cách nàng ta không xa, trên tay vuốt vuốt miếng ngọc quý do trưởng quỹ dâng lên, ánh mắt lại một mực dừng trên người Sầm Phu Nhân. Cảm giác trước đó của nàng cũng không sai, khí tức quanh người Sầm Phu Nhân không có chút nào yêu dị, hoàn toàn chính là một người bình thường, chỉ là gương mặt tỏa sáng, thần thái thanh sảng kia thật quá chênh lệch với Triệu Nương Tử âm u đầy tử khí cũng rất giống như đổi mệnh. Phu Nhân sao chỉ nhìn mà không mua, tiểu nha hoàn bên cạnh Sầm Phu Nhân cầm chuỗi hạt hỏi. Sầm Phu Nhân thở dài một hơi, khẽ nói. Bây giờ ngoài thành lũ lụt nhiều dân chúng chịu khổ như vậy, ta thân là thái thú phu nhân, làm sao có thể tiêu xài như vậy, chỉ hận không thể đem hết tiền bạc của mình quyên ra ngoài. Tiểu nha hoàn khẽ cười một tiếng, phu nhân đúng là tâm địa Bồ Tát nhưng hôm nay tai ương lũ lụt đã giảm đi hơn phân nửa, cũng không cần phải tiết kiệm như vậy, thái thú đại nhân nhìn thấy sẽ đau lòng. Người không hiểu đâu, Sầm phu nhân có chút phiền muộn lắc đầu, phu nhân chẳng lẽ là nghĩ, tiểu nha hoàn thấp giọng tiến đến bên tai nàng ta nói. Cũng đúng, không thể để tiểu tiện nhân kia giành đi hết thanh danh. Sầm phu nhân nghe lại phẫn nộ quát, ngươi đang nói cái lời khốn nạn gì vậy? Ta há lại vì cái hư danh mà làm những việc này, Triệu nương tử giúp đỡ trong y quán đến mệt mỏi thành bệnh, bây giờ người cũng không còn, làm sao có thể nói như vậy sau lưng người ta. Nô tỳ biết sai rồi. Tiểu nha hoàn vội vàng nói xin lỗi. Nô tỳ chỉ là nhớ tới trước kia, nàng ta cưỡi lên đầu phu nhân như thế nào, nên trong lòng tức giận thôi. Sầm phu nhân thở dài một hơi. Đó cũng là chuyện trước kia ta và phu quân lúc đó vốn cũng chả ra sao. Nàng ta dừng lại một chút còn nói. Người cũng chết rồi, đừng có nói nữa. Dứt lời, Sầm phu nhân giống như không còn tâm tình đi dạo, mang theo nha hoàn đi ra khỏi tiệm trực tiếp về Sầm phủ. Nguyên Tư Chăn suy nghĩ lời của nàng ta vừa rồi, chẳng lẽ thật đúng như Tiểu Tước Nhi nói, Sầm Thái Thú cùng Sầm phu nhân trước đó xác thực nhìn nhau đã ghét. Vậy vì sao bây giờ lại giống như phu thê tình thâm? Nàng vốn dĩ suy đoán Sầm Thái Thú vì cứu mạng Sầm phu nhân mới dùng biện pháp đoạt mệnh, như hai người tình nghĩa cũng không có thâm hậu như vậy, cho nên đến tột cùng là vì nguyên do gì phải bắt Triệu nương tử vì Sầm phu nhân tục mệnh, hay là chuyện này căn bản không phải do Sầm Thái Thú gây nên. Trở lại quan dịch xong, Nguyên Tư Chăn lén lén lút lút đi tìm Hoa Lân, nàng sợ bị người khác lại nhìn thấy, dứt khoát liền không đi cửa chính mà chui vào trong bụi cây hậu viện, khẽ hé hé nhìn vào song cửa sổ, xác định bên trong chỉ có mỗi Hoa Lân, mới dám xoay người đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân đã sớm biết nàng ở bên ngoài, cũng không thèm ngẩng đầu lên một chút, chỉ nhìn chằm chằm lò thuốc đang nổi lửa trước mắt. Người có đầu mối gì với bố cục trong thành chưa? Nguyên Tư Chăn đi thẳng vào vấn đề. Chưa có, Hoa Lân ngắn gọn đáp, nàng ta đã so sánh với rất nhiều trận đồ, đều không tìm được chỗ tương tự. Nguyên Tư Chăn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ta, giúp đỡ đưa củi lửa vào trong lò luyện thuốc, bởi vì đã lâu không có tiến triển gì, hai người đều có chút sa sút, nhất thời đều không nói gì, chỉ nhìn vào ngọn lửa đang cháy phừng phực mà trầm mặc. Phanh, một tiếng vang trầm từ trong lò phát ra, một sợi khói đen bay ra khỏi khe hở lò. Nguyên Tư Chăn vội vàng bịt miệng mũi lại, hỏi Hoa Lân. Lò thuốc này của ngươi muốn nổ hả? Hoa Lân không chút hoang mang, múc thêm một gáo nước trong chum rội vào bên trên lò luyện thuốc, lửa dưới lò nháy mắt bị dập tắt, khói đen cũng không còn xuất hiện. Hẳn là không, Hoa Lân thuần thục mở đáy lò luyện thuốc ra, dùng một cây côn sắt đâm vào. Liễu Thái Y không nỡ mang lò mới theo, liền cầm đồ chơi sắp hư này đến. Chắc hẳn Liễu Thái Y là nhìn chúng tay nghề luyện đan của ngươi, nên mới mang ngươi đến võ xương chứ gì? Nguyên Tư Chăn nhìn Hoa Lân, tùy ý hỏi. Hoa Lân thấy mình đâm hồi lâu dưới đáy lò cũng không có vật gì rơi ra, lại bắt đầu chuyển lên phía miệng ống khói thoát khí bên trên. Có lẽ là thế đi, ngươi mở nắp trên bụng lò ra, cẩn thận bỏng. Nguyên Tư Chăn làm theo lời nàng ta nói, lò luyện thuốc mới bị dội nước, những giọt nước nhỏ thuận đường không ngừng chảy xuống bên ngoài lò, nàng vừa mở nắp ra, nước nhỏ vào trong lò, hóa thành hơi nước màu trắng. Dược hoàn bên trong lò không thể xài được rồi, khói đen đều chảy ngược vào trong. Nguyên Tư Chăn đưa tay chỉ vào đan khẩu, editor chỗ đan dược hình thành xong sẽ chạy ra, ngón tay lại chỉ thẳng lên trên, thẳng đến chỗ miệng thoát khí Hoa Lân đang đâm. Đúng là không thể xài. Hoa Lân đưa mắt nhìn tình huống bên trong bụng lò chợt dừng động tác trong tay lại. Làm sao rồi? Nguyên Tư Chăn thấy nàng ta sửng sốt liền hỏi. Khuôn mặt luôn luôn không hiện hỉ nộ của Hoa Lân lại ngưng trọng lên, nàng ra rút côn sắt từ ống khói ra chỉ vào ống khói nói. Đây là Hoàng Hạc Lâu. Cái câu không chút liên quan này làm cho Nguyên Tư Chăn nghe được có chút mờ mịt. Hoàng Hạc Lâu, đây là đường lớn ra khỏi thành, cây côn sắt trong tay Hoa Lân đi xuống dọc theo ống khói, lại chỉ vào ống dẫn khi uốn lượn nói. Đây là trục đường cái cự uốn lượn lượn bên trong thành. Nguyên Tư Chăn chấn động trong lòng, nháy mắt hiểu được ý tứ Hoa Lân, nếu quan sát từ thành võ xương từ trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, xác thực cấu tạo cực kỳ tương tự với lò thuốc này. Chẳng lẽ suy nghĩ của các nàng ngay từ đầu đã sai, kẻ đứng sau màn không phải dùng thành võ xương bày trận pháp gì, mà là trực tiếp đem thành này làm thành một cái lò luyện đan. Nàng dựa vào ký ức trong đầu, vội vàng tìm kiếm vị trí y quán cùng Sầm phủ. Hoa Lân cũng móc trong ngực ra bản vẽ đêm qua cẩn thận đối chiếu nói. Nếu nói là lò luyện đan thông thường, phải có miệng tiến tài. Editor, là chỗ cho thành phần luyện đan vào, miệng ngưng đan, miệng thêm đá, vị trí có thể không quá chính xác nhưng trình tự kết nối lẫn nhau sẽ không quá thay đổi, nếu như ta không có đoán sai. Tay nàng ta thuận không ngừng đi lại trên bản vẽ chỉ thẳng đến vị trí y quán. Chỗ này chính là miệng tiến tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn án theo mạch suy nghĩ này mà quan sát bản đồ, không khỏi kinh hãi, nếu nói như vậy, bên trên bản đồ này cũng không chỉ có một miệng tiến tài, phải có đến 17-18 cái, nàng trầm giọng nói. Đều là mấy chỗ an trí nạn dân, Vậy miệng ngưng đan, tay nàng chỉ lại chỉ hướng vị trí sầm phủ, hỏi Hoa Lân nói. Là chỗ này, Hoa Lân nhíu mày gật đầu nhẹ, lại tiếp tục lắc đầu trầm tư hồi lâu mới nói. Không chỉ có mỗi sầm phủ, bởi vì từng luyện đan một thời gian dài, Hoa Lân cực kỳ quen thuộc với đủ loại kiểu dáng lò luyện, rất nhiều kiểu dáng lò nàng ta đã từng dùng qua chỉ là cấu tạo phức tạp như cái. Lò, võ xương này, nàng ta mới lần đầu gặp, nếu ta không đoán sai còn có chỗ này. Nguyên Tư Chân nhìn theo hướng tay nàng ta chỉ vào Hoàng Hạc Lâu, có chút không hiểu hỏi. Thế nhưng chỗ này không phải ống khói sao? Có một loại lò luyện đan, miệng ngưng đan là nằm ngay bên cạnh ống khói, đan dược luyện chế ra cần phải được hun bằng khói mù. Hoa Lân từ tốn nói, nếu như vậy, liền hợp lý rồi, một miệng ngưng đan ngưng ra sinh khí, là sầm phủ, một miệng ngưng đan ngưng ra tử khí, là Hoàng Hạc Lâu. Nguyên Tư Chân đem manh mối những ngày này tìm được kết nối với nhau, phân tích nói. Những giọt nước bên trên lò luyện đã nhỏ xuống mặt đất thành một bãi, chảy tới bên chân Nguyên Tư Chân, nàng có chút xê dịch vị trí về sau, nhìn dòng nước như có điều suy nghĩ, nói. Cái biện pháp luyện đan này, là biện pháp ngưng thủy sao? Hoa Lân hơi gật đầu, bên trên bản đồ không có vị trí lò lửa, mà bên ngoài thành hiện tại lại là mấy dòng nước sông cuồn cuộn chảy, chắc hẳn chính là phương pháp ngưng thủy. Hai người nhìn xem cái lò luyện đan nho nhỏ trước mắt cũng không thể nghĩ ra người bố cục lại bố trí một tòa thành lò luyện đan, mượn lũ lụt để luyện hóa người sống cùng cương thi, một bố cục xem mạng người như rác vậy, không khỏi khiến người nhìn lạnh cả gáy. Nguyên Tư Chân cực kỳ tức giận, hận không thể lập tức hủy cái phương pháp ăn người ác độc thế này, nàng nhìn lò luyện đan trước mắt ngữ khí nghi ngờ hỏi. Nếu như chúng ta chặn hết hai miệng ngưng đan lại, cái lò này có phải sẽ phế rồi? Hoa Lân nhíu mày nghĩ. Tuy là như thế, nhưng tử khí chảy ngược vào trong, sợ là nguy hiểm cho dân chúng trong thành. Chẳng bằng đi đập nát chỗ hội tụ tử khí bên trong lò trước, sau đó lại bịt ống khói lại. Đi, Nguyên Tư Chân làm gì còn muốn đợi thêm, đứng dậy liền lôi kéo Hoa Lân cùng chạy về hướng phía ngoài. Cách chương.